Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, Dư Tư Ý Tứ. Ban đêm, Thự Quang khách sạn trong nhà ăn, dĩ vãng so sánh quạnh quẽ nhà hàng, hôm nay hết sức náo nhiệt. Mộ Dung Kỳ, Kim Di Ninh, Hỏa Mân Côi các nàng một chuyến đến, tự nhiên muốn tiếp đãi một phen. Mà Kiều Vũ Thần bọn hắn đã ở tướng quân thông chi về sau. Tại buổi chiều yến hội thời gian chạy tới, Kiều Vũ Thần trên khuôn mặt còn mang theo một tia mệt mỏi. Tinh luyện tài liệu công tác vẫn tương đối hao tâm tổn sức. Một đám thành viên nòng cốt tất cả đều hội tụ tại đây. Tiếp đãi khách nhân là một phương diện, đồng thời Kiều Vũ Thần cũng là muốn lại để cho tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày nay công tác thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người không có ngừng. Thự Quang Chi Thành đã bắt đầu gia cố công tác, đồng thời còn đang chuẩn bị các loại vật tư. Những điều này đều là cần sớm chuẩn bị cho tốt. Một khi khai chiến lại chuẩn bị, rất dễ dàng sẽ để cho vật tư theo không kịp. Kiều lão đại, sắc mặt của ngươi không thế nào tốt. Có phải là không có nghỉ ngơi tốt à? Mộ Dung Kỳ trong tay bưng chén rượu, trên mặt thì là treo dáng tươi cười. Đối với trước mặt Kiều Vũ Thần nói ra, tiệc tối làm cho chính là tự giúp mình thức, chính là vì thuận tiện mọi người nói chuyện phiếm. Kiều Vũ Thần mệt mỏi sắc mặt đồng dạng treo mỉm cười. Nói, hôm nay hơi mệt chút, còn chưa kịp nghỉ ngơi thật tốt, trong nhà đến khách nhân trọng yếu rồi. Tự nhiên muốn tới chiêu đãi một phen, tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Mộ Dung Kỳ nói, Kiều lão đại như thế chiêu đãi, thật sự để cho ta có chút thụ sủng nhược kinh rồi. Ta đại biểu mọi người cảm tạ Kiều lão đại, nói xong cùng Kiều Vũ Thần đụng phải cái chén, uống một hớp trong chén rượu, rượu nuốt xuống về sau. Mộ Dung Kỳ mở miệng lần nữa nói, Kiều lão đại, lần này đến đây, kỳ thật còn có một chuyện. Kiều Vũ Thần mang theo dáng tươi cười nhìn xem trước mặt Mộ Dung Kỳ. Cùng đợi Mộ Dung Kỳ mà nói, chúng ta hội trưởng cùng Kim Di Ninh cùng với Hỏa Mân Côi bọn hắn tán gẫu qua. Các nàng may mắn còn sống sót xuống cũng không có nhiều người. Hội trưởng có ý tứ là lại để cho bọn hắn gia nhập Thự Quang Chi Thành. Không biết Kiều lão đại ý tứ. Kiều Vũ Thần lông mày có một tia không dễ dàng phát giác nhăn lại. Hắn môi một ngụm rượu. Không biết dư hội trưởng tại sao lại làm này an bài. Hôm nay liên minh đã thành. Chỗ của hắn không phải có lẽ càng thêm khuyết thiếu nhân thủ sao? Mộ Dung Kỳ trên mặt phủ lên một tia bất đắc dĩ dáng tươi cười. Cụ thể hội trưởng là như thế nào muốn? Ta cũng không thể biết. Chỉ biết là bọn hắn tam phương hội đàm về sau, hội trưởng tự cho ta rơi xuống mệnh lệnh như vậy. Cái này không, mọi người đã cho đã mang đến. Mộ Dung Kỳ nhún nhún vai, ánh mắt nhìn hướng Kim Di Ninh bọn hắn ở lại đó phương hướng. Kiều Vũ Thần tuy nhiên rất kỳ quái, nhưng là Mộ Dung Kỳ đã minh bạch nói cho hắn. Nàng cũng không biết, cái kia Kiều Vũ Thần cũng không nên hỏi lại mấy thứ gì đó. Hắn lần nữa nâng chén cùng Mộ Dung Kỳ đụng một cái. Ẩm hạ rượu trong chén. Nói, Mộ Dung cô nương kính xin tùy ý. Ta đi qua theo chân bọn họ tâm sự. Mộ Dung Kỳ cười một tiếng. Kiều lão đại đi thôi. Ta tìm Vũ Hinh tỷ trò chuyện đi. Từ khi Mộ Dung Kỳ cứu được Kiều Vũ Hinh các nàng về sau, song phương quan hệ cũng rất thân mật. Lần này tới rồi, song phương tự nhiên muốn hào hào trò chuyện thượng một trò chuyện. Kiều Vũ Thần một lần nữa cho mình đầy vào rượu, bưng chén rượu hướng về Kim Di Ninh các nàng vị trí đi đến. Kim Di Ninh một chuyến, Hỏa Ân Côi một chuyến, đều đắm chìm tại trước mặt trong đồ ăn. Thự Quang Chi Thành có rất hơn đồ ăn, các nàng tại địa phương khác căn bản tự ăn không được. Đừng nói ăn không được rồi, cho dù là gặp đều không thấy được. Nữ Kiều Nga trong miệng chất đầy đồ ăn, vừa ăn còn bên cạnh lẩm bẩm nói, Ừ, mùi vị kia giỏi quá. Tận thế về sau, sẽ thấy cũng không ăn qua như dạng đồ ăn. Nữ kiều Nga như thế không để ý hình tượng. Hắn người nàng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Vốn còn muốn bảo trì một phen rụt rè hỏa mân côi. Nhìn xem nữ kiều Nga các nàng ăn như thế hương. Nàng ở đâu còn chú ý được điểm này rụt rè. Cũng là gia nhập ăn hàng đại quân chính giữa đi. Kiều Vũ Thần đến thời điểm. Hai người đối diện lấy một bàn hoa quả tại cố gắng tiêu diệt chính giữa. Thế nào, những này đồ ăn còn hợp các vị khẩu vị sao? Sau lưng Kiều Vũ Thần thanh âm truyền tới. Hỏa ân côi, nữ kiều Nga, Kim Di Ninh đều dừng tay lại bên trong đích động tác. Cơ hồ là đồng thời lau miệng môi, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ. Cũng khó trách, tự yến hội bắt đầu. Các nàng vẫn tại ăn trong hải dương dãy rùa, không có chút nào cùng người chung quanh nói chuyện nghĩ cách. Bây giờ người ta chủ nhân đều tự mình đã tới, các nàng thì như thế nào có thể không hề để ý tới. Cảm ơn Kiều lão đại chiêu đãi, tại đây đồ ăn thật là thật tốt quá. Không biết những này đồ ăn đều từ đâu tới đây đó à? Nữ Kiều Nga từ trước đến nay quen thuộc cùng Kiều Vũ Thần hỏi đồ ăn nơi phát ra vấn đề. Một bên Hỏa Mân Côi cùng Kim Di Ninh mặc dù không có nói chuyện, chỉ là ánh mắt đã rơi vào Kiều Vũ Thần trên người. Các nàng kỳ thật cũng rất muốn biết. Đối mặt ba người ánh mắt, Kiều Vũ Thần thong dong hồi đáp. Những điều này đều là tự chúng ta loại. Ba người trên mặt biểu lộ rõ ràng sững sờ. Sau đó trong ánh mắt lộ ra ánh mắt hoài nghi đến. Hiện tại thổ địa, có lẽ loại không xuất ra những này hoa quả đến đây đi. Kim Di Ninh lườm lườm một bên trong, mâm cắt công tinh xảo hoa quả, có chút nghi hoặc nói. Kiều Vũ Thần trên mặt hiện lên một tia thần bí dáng tươi cười. Chúng ta tự nhiên có biện pháp của chúng ta. Đương nhiên, những này đều là buôn bán cơ mật. Nữ Kiều Nga trợn nhìn Kiều Vũ Thần một mắt. Cát, còn buôn bán cơ mật, cũng đã tận thế rồi. Có thứ tốt, mọi người cũng có thể chia sẻ nha. Nữ Kiều Nga vừa thốt lên xong, Hỏa Mân Côi cùng Kim Di Ninh sắc mặt đều thay đổi. Nói như vậy kỳ thật không nên nói đi ra. Mặc dù nói tại tận thế tất cả mọi người tại cầu sinh tồn. Thế nhưng mà ai cũng không có quy định. Có vật gì tốt nhất định phải chia sẻ đi ra. Phải biết rằng thời thời khắc khắc ở vào sinh tử du quan trong trạng thái. Có thể bảo trụ mình mới là điều kiện chủ yếu. Càng không nói đến tại tận thế bên trong. Vì một điểm đồ ăn sâu sắc ra tay. Giết người cướp của không tại số ít. Lại dựa vào cái gì người ta muốn đem tốt như vậy thứ đồ vật chia sẻ cho ngươi. Nữ Kiều Nga cũng không có ý thức được lời của mình không hề thỏa chỗ. Tại Kim Di Ninh cùng Hỏa Mân Côi có chút khẩn trương nhìn soi mói. Kiều Vũ Thần chỉ là cười cười. Chia sẻ, vậy cũng muốn xem là dạng gì quan hệ. Ta không có khả năng nhìn thấy ai cũng đem mình cố gắng trái cây chia sẻ đi ra ngoài đi. Kiều Vũ Thần mà nói nghe đi lên mặc dù không có tức giận thành phần ở bên trong. Nhưng là đổi ai cũng có thể nghe được. Kiều Vũ Thần mà nói nhằm vào vô cùng rõ ràng. Cho dù nữ Kiều Nga lại trì độn. Lúc này nàng cũng nghe đi ra câu hỏi của mình có chút không đúng. Ai? Không có ý tứ a. Ta không phải ý tứ kia. Chỉ là thứ này. Ha ha. Ăn quá ngon. Ta nhất thời. Nữ Kiều Nga có chút xấu hổ giải thích. Kiều Vũ Thần khoát khoát tay. Nói, không có gì. Đây là chuyện rất bình thường. Chúng ta đổi lại vị trí. Có lẽ ta cũng sẽ biết nói như vậy. Kiều Vũ Thần đây là nói rõ cho nữ Kiều Nga dưới bậc thang. Tạo lối thoát. Như thế bốn người cũng đều lòng dạ biết rõ. Kiều Vũ Thần cũng là chuyển di chủ đề. Bất kể nói thế nào. Nữ Kiều Nga các nàng cũng đều là khách nhân của hắn. Dư hội trưởng Mộ Dung Kỳ đã chuyển cáo ta rồi. Thế nhưng mà ta vẫn còn muốn tới hỏi một chút các vị. Vì sao phải gia nhập ta Thự Quang Chi Thành?